Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng. Sao ta cứ cắm đầu mà yêu? Biết yêu là lỡ làng, viết thư tình cho nàng, mà sao nàng vu vơ làm ngơ? Biết yêu là điên cuồng, biết yêu là đau buồn. Sao ta cứ cắm đầu mà yêu? Biết yêu nàng không thành, trái tim này tan tành, thì xin làm người điên với nàng. Con gái bây giờ thích làm duyên, con gái bây giờ hay giả vờ, con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá thơ ơ. Con gái bây giờ thích làm duyên. thờ ơ.